sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 261, đẹp trai quá. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên khách khí một tí, đón bọn họ vào trong sơn trang. Cái kia quan viên Dịch Trạm và Dịch Tốt cũng tiến đến. Chức trách của bọn hắn chính là chỗ này. Gia Luật Niết Cô Lỗ đi tới chỗ nào, bọn hắn cũng theo tới chỗ đó, để cho bọn hắn ở tại hậu viện. Hậu viện là nơi Trần Nguyên chuyên môn chuẩn bị cho một ít khách quý. Mỗi một phòng đều trang nhã và rộng rãi hơn rất nhiều so với phòng phía trước. Bên trong chuyên môn cung cấp cô nương hát rong, bàn cũng lớn hơn rất nhiều. Nếu như người không nhiều lắm mà nói, hoàn toàn có thể tìm mấy nữ từ bên trong thanh lâu đến bồi rượu. Bất kể nói thế nào, sơn trang này mở lên, đều có một phần tiền của Gia Luật Niết Cô Lỗ trong đó. Mặc dù mình không có ý định trả, nhưng nếu như người ta đến, còn bắt người ta ngồi ở sảnh đường, cái này thật là không thể nào nói nổi. Dẫn người vào phòng, Trần Nguyên nhìn bọn hắn nhập tọa xong mới nói. Cửu vương tử, xin chờ một chút một lát, ta đi an bài hai vị cô nương cho các ngươi. Đúng rồi, muốn tìm mấy người đến uống rượu cùng các ngươi hay không? Gia Luật Niết Cô Lỗ cười một chút, nhìn Trần Nguyên, nói, Trần huynh cứ như vậy mà đi sao? Huynh đệ muốn cùng ngươi uống hai chén ôn chuyện, chẳng lẽ Trần huynh lại mang thù như vậy? Trần Nguyên thật sự là có ý định cứ rời đi như vậy. Hắn không muốn nói cái gì cùng Gia Luật Niết Cô Lỗ. Bởi vì hắn cảm thấy, giữa hai người không có chuyện gì để nói. Lúc trước là mình lợi dụng hắn, hắn cũng lợi dụng chính mình cuối cùng lại lừa gạt hắn cuối cùng vẫn muốn giết mình, kết quả thật sự đều bị Tiêu Thát Na Mã Nai đùa bỡn. Hiện tại, thật sự không có chuyện gì để nói, trừ phi Gia Luật Niết Cô Lỗ muốn hỏi hắn về chuyện sổ sách. Chỉ là, lời nói không thể nói như vậy. Trần Nguyên cười một chút, che giấu sự bối rối của mình, nói, cửu vương tử hiểu lầm rồi. Trong khoảng thời gian này, ta cũng là thường xuyên nhớ tới chư vị bằng hữu Yên Kinh. Chờ ta an bài chuyện bên ngoài một tí, sẽ lập tức tới đây. Gia Luật Niết Cô Lỗ nói, tốt, ta chờ Trần huynh ở chỗ này. Ra khỏi cửa phòng, Trần Nguyên nói với Hồ Diên Bình, xem ra không có việc gì rồi. Ngươi cứ bận việc của ngươi đi. Chỉ là, khuya hôm nay bảo các huynh đệ chuẩn bị tinh thần, chờ thời điểm ta đi vào. Bảo hai huynh đệ thông minh cơ linh một chút đứng tại cửa ra vào. Hồ Diên Bình gật đầu. Yên tâm đi, lúc này, Trần Thế Trung bỗng nhiên vô cùng lo lắng chạy từ phía trước tới. Nói, đại ca, bên ngoài có người đến. Trần Nguyên giữ chặt cánh tay của hắn. Hỏi, từ từ nói, bên ngoài người nào đến? Trần Thế Trung thở gấp ra một hơi. Nói, ngươi không phải vừa tiếp người Liêu Quốc đi vào sao? Bên ngoài là người đẳng hạng lại tới nữa. Có lẽ là Lý Nguyên Hạo tự mình đến cửa ra vào. Cửa ra vào còn có cả vệ binh. Trần Nguyên nghe xong, kinh ngạc một hồi, chớ không phải là bọn hắn coi chỗ mình trở thành đệ nhất gia rồi đấy chứ? Ngoài cái này ra, Lý Nguyên Hạo cũng thật là, vì cái gì mà mỗi lần làm chuyện gì, hắn đều muốn tự thân xuất mã vậy? Chẳng lẽ tình thế khẩn trương ngoài biên quan Liêu Quốc và đảng hạng, hắn không để ở trong lòng? Trần Nguyên không biết, đối với Lý Nguyên Hạo mà nói, lúc này đây, nhất định phải tự mình đến, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Nhớ ngày đó, thời điểm hắn ở Liêu Quốc cầu hôn, cũng tự mình đi rồi. Nếu như cầu thân cùng Tống Triều, chỉ phái một sứ đoàn đến, Tống Nhân Tông biết được, sẽ rất phẫn nộ vì mất sĩ diện. Cho nên, muốn lấy công chúa Tống Triều, muốn để cho Tống Triều ủng hộ đảng hạng trong chiến tranh, nhất định phải tự mình đến. Vấn đề này, đối với Trần Nguyên mà nói thì vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải xử lý tốt mới được. Nếu như hơi có sơ suất, lại để cho người hai bên chạm mặt, náo ra chuyện gì, đều là vấn đề ngoại giao. Trần Nguyên hiện tại không muốn dẫn đến nhiều vấn đề như vậy. Trần Thế Trung cũng biết rõ nguyên nhân này, cho nên mới có vẻ có chút kinh hoàng. Hỏi, đại ca, nên an bài như thế nào? Trần Nguyên suy nghĩ một chút, nói, bọn hắn có bao nhiêu người, tính cả quan viên cùng đi, tổng cộng 11 người, có lẽ là mười mấy hộ vệ đảng hạng ngồi trong hành lang. Những khách uống rượu kia chứng kiến người đảng hạng này, đều muốn tính tiền rời đi. Trần Nguyên nói, an bài gian phòng ở phía trước cho bọn hắn, không được dẫn bọn hắn đến đằng sau. Về phần những khách uống rượu kia, ngươi xem đồ ăn bọn hắn ăn như thế nào. Nếu như chấm dứt, liền thu bọn hắn một nửa. Nếu như còn chưa ăn, đồ ăn gói kỹ, để cho người ta mang đi. Không thu tiền, biết chưa? Trần Thế Trung gật đầu, nói, được, biết rồi, đại ca, có lẽ là ngài tự mình đi ra ngoài nhìn một chút vẫn tốt hơn. Lý Nguyên Hạo kia phô trương rất lớn, tiền hô hậu ủng, không sớm an bài cho hắn, các khách nhân đều lập tức muốn đi. Trần Nguyên thầm mắng một tiếng, con mẹ nó, không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần ta thấy người này, đều có chút cảm giác tự ti. Trần Thế Trung sửng sốt một chút, cảm giác tự ti, Trần Nguyên gật đầu, đặc biệt là một thân cơ thể kia, bà nội nó, nam nhân thấy cũng đều hâm mộ. Triệu Ý và Thiền Thu mang theo ấm nước, bị một đám vệ binh ngăn cản, Triệu Ý vốn muốn rời khỏi, sợ những quan viên này nhận mình, nhưng đợi những quan viên Tống Triều và Lý Nguyên Hạo tiến vào sơn trang. Nàng không trông thấy người quen mặt, hơn nữa. Từ quần áo, cấp bậc những người này không đủ tiến vào hoàng cung thấy mình. Cũng yên lòng hơn, trong đám người, Lý Nguyên Hạo vô cùng nổi bật, cao lớn, anh tuấn, khôi ngô, Thiền Thu ngây ngẩn cả người. Hỏi, tiểu thư, người kia là ai vậy nha? Khuôn mặt rất anh tuấn nha. Triệu Ý cũng là nhìn không chuyển mắt. Kỳ thật, nữ nhân nhìn nam nhân đẹp trai hay nam nhân nhìn mỹ nữ đều giống nhau. Đều cảm giác rất đẹp mắt, nghe Thiền Thu hỏi như vậy nàng, Triệu Ý suy nghĩ một chút, nói, ngươi xem những quan phục này, hẳn là quan viên dịch thừa, người này chắc là vương tử phiên bang nào đó. Lý Nguyên Hạo vừa vặn đi vào Biện Kinh, tựa như hắn lúc đến Liêu Quốc, vừa xuất mã liền đánh Tống Kỳ Hoa rơi nước chảy. Lúc này đây, hắn cũng muốn vừa xuất mã, liền làm cho cả Biện Kinh biết danh tự mình. Người Liêu thượng võ, người Tống thích văn, đều không có vấn đề. Lý Nguyên Hạo là văn võ toàn tài. Hắn lựa chọn Tân Nguyệt Sơn Trang, bởi vì hắn nghe ngóng rõ ràng. Tại đây đã là địa phương những tài tử phong lưu Tống Triều kia tụ tập. Mà muốn khai hỏa thanh danh của mình tại Biện Kinh, không thể vậy dụng nắm đấm như thời điểm ở Yên Kinh. Theo quan viên dịch trạm kia tiến vào sảnh đường. Có chút khách uống rượu trông thấy một đám man di đến. Đang vội tính tiền, Lý Nguyên Hạo lại mỉm cười. Đi đến chỗ tiểu nhị tính tiền trên quầy. Nói, không cần phải tính, những này khách nhân đã ăn bao nhiêu. Đều ký tên của ta. Tiểu nhị sửng sốt một chút. Tân Nguyệt khai trương sơn trang cũng có hơn một tháng rồi. Bái kiến không ít khách nhân hào phóng. Còn chưa thấy qua người hào phóng như vậy. Những khách uống rượu kia cũng kinh ngạc, không biết nên nói cái gì. Lý Nguyên Hạo thật sự là rất nho nhã, ôm quyền, làm một tư thế tiêu chuẩn thư sinh Tống Triều. Nói, tại hạ đảng hạng Lý Nguyên Hạo, ta biết rõ, chúng ta bỗng nhiên tới đây, quấy rầy hào hứng của các vị. Chư vị đã không muốn cùng bàn với ta, tại hạ cũng không miễn cưỡng, chỉ là, tiền rượu này, xin để cho tại hạ đến trả. Coi như bồi tội với chư vị, hắn vừa nói như vậy, lập tức làm cho người ta cảm thấy hắn rất phong độ. Có một khách uống rượu đặc biệt cừu thị đối ngoại tộc. Thở phì phì nói, tiểu nhị, tiền ta tự mình trả, bà nội, ra ra đời này không ăn cơm của đám man di này. Khách uống rượu này vốn là muốn kéo mặt Lý Nguyên Hạo xuống. Không cho hắn làm náo động như vậy. Ai ngờ sau khi Lý Nguyên Hạo nghe xong, liền mỉm cười, nói, tôn huynh xin cứ tự nhiên, tiểu nhị, tất cả tiệc rượu khuya hôm nay đều tính toán trên đầu ta. Nếu như khách nhân nguyện ý trả tiền, ngươi coi như tiền thưởng, nói xong, trong chớp mắt hắn liền ôm quyền bốn phía, nói, tính xin các vị bao dung, tha thứ, có vị nhân huynh nào uống cùng tại hạ, vậy thì rất vinh hạnh. Lời này sau khi nói xong, đám người lập tức có chút xôi trào. Thiển Thu rất hưng phấn, lôi kéo Triệu Ý, nói. Tiểu thư, hắn chính là Lý Nguyên Hạo. Ai, hắn rất đẹp trai nha. Triệu Ý cảm giác hô hấp của mình có chút dồn dập. Hai mắt thả ra hào quang. Lý Nguyên Hạo biểu hiện quá đặc sắc rồi. Tống Triều văn nhân nho nhã, tiêu sái, cái loại khí khái tiêu tiền như nước này, toàn bộ bị hắn thể hiện vô cùng tinh tế. Mặc dù người nơi này không ủng hộ hắn, nhưng trong tâm cũng không khỏi cảm thấy, mình và Lý Nguyên Hạo, so sánh giống như kém một chút gì đó. Cách chương.